bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, thời đại biến hóa đến quá nhanh. Sở Cuồng Nhân bị đào thải. Oanh, mặt đất rung chuyển, một dãy núi đột nhiên nứt ra. Trong cái khe tách ra từng đạo sáng chói quang hoa. Một cái thanh sam bóng người từ trong đó đi ra. Toàn thân lưu chuyển lên từng đợt huyền diệu vô cùng đạo vận. Đây chính là đại đạo hiển hóa thời đại sao? Quả nhiên, tìm hiểu đạo, muốn so ta thời đại kia muốn dễ dàng nhiều. Linh khí cũng rất dồi dào. Một thế này, ta nhất định phải thành đế. Thanh sam bóng người hào tình vạn trượng nói. Ba đào hung dũng mặt biển. Bỗng nhiên có một cột nước phóng lên tận trời. Trong cột nước hiện ra một người mặc lân giáp nam tử tóc đen. Tay cầm một thanh tam xoa kích. Cả người phun trào lấy ngút trời đạo vận. Ha ha, đại đạo hiển hóa. Đại tranh chi thế. Thiên kiêu nhóm. Ta chờ đám các ngươi. Nam tử thét dài một tiếng. Bốn phía nước biển lăn lộn không thôi. Một chỗ trên tế đài. Vô số lôi chuẩn tộc tu sĩ đều là quỳ bái trên mặt đất. Mà tại trước mặt bọn hắn lại có một bộ màu đen quan tài. Quan tài bên trên khắc đầy vô cùng huyền diệu phù văn. Thần bí vô cùng. Đột nhiên, quan tài chấn động, ầm vang nổ tung. Đại lượng lôi đình năng lượng bạo phát. Trong hư không tàn phá bừa bãi bay múa. Thanh thế dọa người. Cung nghênh tổ tiên. Cung nghênh tổ tiên. Lôi chuẩn tộc tu sĩ hô to không thôi. Mà bụi mù tán đi. Quan tài bên trong đi ra một cái bạch y tóc xanh thanh niên. Hai mắt khép mở lúc có từng đạo tinh mịn hồ quang điện nhảy lên. Rốt cục đi vào thời đại này. Nương theo lấy nguyên một đám cổ đại thiên kiêu khôi phục. Thương khung tinh triệt để kéo ra đại tranh chi thế mở màn. Mà tại Sở Cuồng Nhân bế quan sau ngày thứ 15. Tại Thanh Long vực nội một ngọn núi bên trong. Có huyền hoàng chi khí phóng lên tận trời. Nương theo lấy huyền diệu đạo âm quanh quần thương khung. Địa dũng kim liên. Dị tượng ào ào. Đó là huyền hoàng đế khí hiện thế mang tới khí tượng. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ Thanh Long vực thậm chí thương khung tinh đều lâm vào trước nay chưa có điên cuồng bên trong. Tất cả đạo thống tiến về tranh đoạt đế khí. Cuối cùng, đạo này đế khí để lôi chuẩn tộc cổ đại thiên kiêu thu hoạch đến. Bị mọi người phụng làm một đời mới thiếu đế. Mà tại thời gian kế tiếp bên trong, thiên cơ tử đoán nói 49 đạo huyền hoàng đế khí dần dần hiện thế. Vô số thiên kiêu, mặc kệ là lúc này vẫn là cổ đại. Tất cả đều gia nhập tranh đoạt đế khí trong chiến dịch. Các lộ thiên kiêu như chòm sao sáng chói. Mỗi người huy hoàng, Linh Hư Thánh Địa Ngạo Thương, Thanh Vân Vương Triều Linh Lung Công Chúa, Cố Trường Ca, Tử Dương Cốc Lâm Bá Thiên, Thái Hư Quan Vô Trần Tử, Cổ Đại Thiên Kiêu Hải Đông, Lâm Thanh Sam, một cái tiếp một cái thiên kiêu đoạt được đế khí, trở thành một đời mới thiếu đế, lão một đời thiếu đế. Trừ phi có thể thu được huyền hoàng đế khí, nếu không liền sẽ bị xóa tên, bị thời đại cho đào thải rơi. Thời gian trôi qua, 3 năm qua đi, tại cái này thời gian 3 năm bên trong, toàn bộ thương khung tinh bởi vì cổ đại thiên kiêu thức tỉnh. Huyền hoàng đế khí xuất hiện, đều biến hóa quá lớn. Một đời mới thiên kiêu thiếu đế thanh danh vang dội, danh động tứ phương. Mà về phần 3 năm trước đây oanh động thiên hạ Sở Cuồng Nhân. Thật giống như bị người cho quên lãng giống như. Thời gian dần trôi qua không lại bị người chỗ nhắc lên. Hắn bế quan 3 năm. Không có không tin tức. 49 đạo huyền hoàng đế khí dần dần bị người thu hoạch đến. Từ đầu đến cuối cũng không gặp hắn đi ra tranh đoạt. Tất cả mọi người cho rằng. Cái này tại 3 năm trước đây rực rỡ hào quang tuyệt thế thiên kiêu đã bị thời đại đào thải. Đế trên đường, sẽ không bao giờ lại có người này bóng người. Càng đáng giá chú ý ngược lại là bên cạnh hắn tùy tùng Lam Vũ. Nàng này thiên phú vô song. Tại huyền hoàng đế khí liên tiếp xuất hiện thời điểm từng xuất hiện. Lấy sức một mình đoạt hạ một đạo đế khí. Đương đại thiếu đế, có nàng một buổi vị trí. Mà tại đại tranh chi thế mở ra thời điểm, thiên cơ tử từng vì đương đại mỗi cái thiên kiêu làm qua lời bình. Hắn từng như thế phê bình qua Lam Vũ, phong hoa tuyệt đại, Tương lai thành tựu không kém gì Cổ Chi đại đế. Chỉ bằng một câu nói kia, để Lam Vũ triệt để vì thiên hạ chỗ biết rõ. Cho dù là hiện tại những cái kia chiến lực vô song của đại thiên kiêu cũng không có cách nào che lại. Nàng danh tiếng, không kém gì Cổ Chi đại đế. Đây là khái niệm gì? Theo mặt chữ trên ý nghĩa lý giải, cái kia chính là nói Lam Vũ chí ít có thể trở thành đế giả a. Phải biết, mặc dù có huyền hoàng đế khí tương trợ, nhưng làm thế thiếu đế nhóm cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể tại tương lai thành đế. Thiên cơ tử cái này một lời bình, quá cao, bất quá đoạt được đế khí về sau. Lam Vũ liền rốt cuộc không có động tĩnh, một mực đợi tại Huyền Thiên Tông bên trong. Không có người gặp lại qua nàng. Huyền Thiên Tông, Lăng Thiên Đạo Cung, Lam Vũ ngồi tại dưới một cây đại thụ. Thần sắc bình tĩnh, chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía bên cạnh phòng. Trong mắt lướt qua tưởng niệm, bên cạnh, Tiểu Băng nâng cầm lên. Nói, Lam Vũ tỷ, người nói công tử cái này đều bế quan 3 năm. Đến cùng cái gì thời điểm xuất quan a, không biết. Lam Vũ khẽ lắc đầu. Đúng rồi, Lam Vũ tỷ, nghe nói trước mấy ngày, Vũ nhân tộc thiếu đế lại tìm đến ngươi, muốn ngươi trở về, ngươi nói như thế nào? Tiểu Băng đột nhiên tò mò hỏi, ta không có đáp ứng, công tử vị trí, mới có để cho ta trở về giá trị, đến mức Vũ nhân tộc, ngoại trừ cái thân phận này bên ngoài, ta cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì liên quan. Lam Vũ khẽ chau mày nói, Vũ nhân tộc. Thanh Long vực một cái tộc quần, theo trên thực lực cũng không coi là bao nhiêu sáng chói. So với thánh nhân đạo thống còn kém một mảng lớn, nhưng ở 3 năm trước đây, Vũ nhân tộc tỉnh lại một cái ngủ say cổ đại Vũ nhân thiên kiêu. Đồng thời còn chiếm được một đạo đế khí. Trừ ngoài ra, Lam Vũ danh động thiên hạ lúc, nàng Vũ nhân thân phận cũng để cho người biết rõ. Vũ nhân tộc người từng tới Huyền Thiên Tông. Muốn đem nàng mang về, nhưng lại bị nàng cho rõ ràng cự tuyệt. Tuy nhiên như thế, nhưng Vũ nhân tộc cũng chưa chết tâm. Thường thường thì phái người đến đây Huyền Thiên Tông, thuyết phục Lam Vũ trở về. Muốn là công tử tại liền tốt, hắn nhất định có biện pháp để ngươi không cần phiền não như vậy. Tiểu Băng thở dài nói ra, công tử lại muốn không xuất quan. Thiên hạ này đều nhanh bắt hắn cho quên hết. Hiện tại những cái kia mới gia nhập Huyền Thiên Tông các đệ tử, đàm luận đều là những cái kia thiếu đế, nhắc lên chúng ta công tử, dăm ba câu thì dẫn đi, công tử uy phong lúc, bọn họ còn không biết ở chỗ nào. Tiểu Băng bỗng nhiên có chút tức giận bất bình nói, nàng mỗi lần nghe được người khác nói Sở Cuồng Nhân đã quá hạn loại hình, đều sẽ dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng bất kể thế nào tranh luận không nghỉ. Sở Cuồng Nhân danh khí càng ngày càng thấp. Đây là sự thật không thể phủ nhận. Huyền Thiên Tông còn tốt. Ngoại trừ những cái kia mới lên cấp đệ tử. Phần lớn người vẫn nhớ đại sư huynh của bọn hắn. Có thể ngoại giới. Sở Cuồng Nhân 3 chữ cơ hồ đều mai danh ẩn tích. Thời đại biến hóa đến quá nhanh. Hôm nay không phải cái này thiên kiêu đánh bại tôn giả. Cũng là cái kia thiên kiêu lại đột phá cảnh giới. Tại những tin tức này cuồng oanh lạm tạc dưới, Sở Cuồng Nhân 3 năm trước đây làm những chuyện kia, đã rất ít bị người chỗ nhắc đến, không cần để ý tới người khác, chúng ta nhớ đến cũng được, mà còn chờ công tử xuất quan, thiên hạ này, sẽ nhớ ra rồi, Lam Vũ cười nhạt nói, trong mắt lộ ra vô cùng kiên định chi sắc, nàng tin tưởng, quên chỉ là tạm thời, chỉ cần chờ Sở Cuồng Nhân xuất quan. Thiên hạ này tất cả mọi người sớm muộn sẽ nhớ lại. Đã từng có một người như thế vật ép tới khắp thiên hạ thiên kiêu đều không ngóc đầu lên được. Lúc này, bên cạnh phòng truyền đến một trận dị động. Một cỗ cường đại đạo vận phóng lên tận trời. Toàn bộ Huyền Thiên Tông vì thế mà chấn động. Kiếm sơn kiếm khí phát ra từng đợt kiếm ngân vang thanh âm. Tất cả mọi người nhìn phía Lăng Thiên Đạo Cung phương hướng. Nam Cung Hoàng. Mộ Dung Hiên các loại đạo tử thần sắc đại hỉ. Bọn họ biết, người kia muốn xuất quan. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.